Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 60 mưa gió sắp tới. Ngươi là nói, con tôm không thấy, Trương Thất Tha hồng hốc mắt gật gật đầu. Đều là ta không tốt, không hảo hảo xem trụ hắn, Thất Tha, ngươi không cần tự trách, hắn như vậy đại người. Ngủ ngươi cũng không phải nhìn, Mao Tiểu Ngư trái lại trấn an Trương Thất Tha. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng lúc này có bao nhiêu lo lắng. Hạ Mị tại đây đầu bạc thôn trời xa đất lạ, thêm chi đầu óc còn không hảo xử. Ra cái chuyện gì nhưng làm sao bây giờ, con tôm không thấy. Lưu Thị nghe thấy thanh âm, cũng từ trong phòng vội vàng đi ra, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Nàng nắm lấy Trương Thất Tha cánh tay. Thất Tha, việc cấp bách chính là chúng ta chạy nhanh tách ra khắp nơi tìm kiếm con tôm. Ta hướng bắc đi, thuận tiện kêu Tiểu Hương hỗ trợ tìm xem, người cùng ta nương tách ra tìm. Trước mắt cũng chỉ có như vậy cái biện pháp, Mao Tiểu Ngư nói cực nhanh. Trương Thất Tha hung hăng gật đầu, ta đi phía tây, Lưu Dì đi phía nam, cha ta đi phía đông, ân, ba người nói tốt sau. Mao Tiểu Ngư hướng phía nam tìm, Trương Thất Tha cùng tới rồi Trương Hữu Tài từng người đi phía tây cùng phía đông. Lưu Thị đi phía nam, Mao Tiểu Mao tuy nói sốt ruột, nhưng là chỉ phải canh giữ ở trong nhà xem Tiểu Hạc. Sau đó chờ xem Hạ Mị có thể hay không trở về, Mao Tiểu Ngư đi tới đi tới. Đột nhiên xoay người hướng Trương Thất Tha ra đi đến, nàng nghĩ tới Trương Thất Tha ra trong cửa đại hoàng cầu Tiểu Vượng. Hạ Mị ra cửa, nó hẳn là biết đến, nàng như vậy nghĩ. Dưới chân bay nhanh mà hướng Trương Thất Tha ra đi đến, Trương Thất Tha ra người đều đi ra ngoài. Tìm Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư ở cổng lớn, cách môn kêu lên, Tiểu Vượng, người mau tới đây, ta có lời hỏi ngươi, hỏi ta. Tiểu Vượng gâu gâu mà kêu hai tiếng, nó đã sớm ở kia hai chỉ tiểu lão thử vợ chồng nào biết đâu rằng Mao Tiểu Ngư có thể nghe hiểu được. Chúng nó nói chuyện sự. Bởi vậy một chút cũng không cảm giác được kỳ quái. Tiểu Ngư, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi xem không phát hiện con tôm đi ra ngoài. Hắn hướng phương hướng nào đi rồi? Mao Tiểu Ngư sốt ruột hỏi Tiểu Vượng lại là kêu vài tiếng. Ta không phát hiện à, ta cũng liền kỳ quái. Sáng nay chủ nhân nói hắn không thấy, nhưng ta buổi tối trông cửa chưa bao giờ ngủ. Nhưng là ta cũng không phát hiện hắn đi ra ngoài a, Mao Tiểu Ngư mày lập tức nhíu lại. Kia hắn là như thế nào đi ra ngoài? Như thế nào sẽ không thấy? Mao Tiểu Ngư không kịp nghĩ nhiều, đành phải quay đầu lại đi tiếp tục hướng phía nam tìm. Vốn là cho rằng sẽ từ nhỏ Vượng nơi đó được đến một ít manh mối. Tiếp nhận lại cái gì cũng không được đến, ngược lại làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, con tôm. Con tôm, người ở nơi nào, mau ra đây a! Mao Tiểu Ngư vừa đi vừa kêu, chỉ chốc lát sau liền tới rồi Tôn Tiểu Hương trước ra môn. Tôn Tiểu Hương nghe được Mao Tiểu Ngư thanh âm, chạy ra tới, Tiểu Ngư, con tôm không thấy, Mao Tiểu Ngư thấy Tôn Tiểu Hương, một phen liền bắt lấy nàng cánh tay, Tiểu Hương, người mau giúp ta tìm xem con tôm, hắn một người, cũng không biết chạy đi đâu. Người mau giúp ta tìm xem, Tiểu Ngư, người đừng vội, ta đây liền giúp ngươi tìm, Tôn Tiểu Hương nói giống như nhớ tới cái gì dường như. Tiểu Ngư, người như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, chuyện gì? Cùng con tôm có quan hệ, người mau nói, ta sáng nay tiêu chảy, lên đi nhà xí, trời còn chưa sáng, tiếng sấm ầm ầm ầm vang, ta thấy trước cửa một cái bóng đen chợt lóe. Ta thiếu chút nữa bị hù chết, nhà xí cũng không đi liền chạy vào nhà, ngươi hiện giờ như vậy vừa nói, ta tinh tế nghĩ đến, thừa dịp tia chớp, kia bộ dáng cùng thân hình nhưng thật ra cùng con tôm rất giống đâu, Tôn Tiểu Hương nói thực kích. Động, nắm tay đều gắt gao mà nhéo vào cùng nhau, hắn chiều nào đi rồi. Ngươi nhưng thấy rõ ràng, Mao Tiểu Ngư đầy mặt vội vàng, trải qua mấy ngày nay ở chung. Hạ Mị đã cùng nàng tưởng thân nhân giống nhau, huống chi hắn còn đã cứu nàng. Hắn hiện tại đầu óc ra vấn đề, nàng cũng không thể lại làm hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Tôn Tiểu Hương hồi ức một chút, nâng lên tay run run rẩy rẩy mà chỉ vào Hà đối diện. Chiều bên kia, Mao Tiểu Ngư theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Cùng bên kia chính là Bắc Sơn, trên núi tất cả đều là cây cối, gặp gỡ sét đánh, chính là rất nguy hiểm. Mao Tiểu Ngư nhấc chân liền hướng bờ sông chạy tới, vừa chạy vừa đối Tiểu Hương hô. Tiểu Hương, người mau đi nói cho thất tha bọn họ, nói chúng ta biết con tôm chạy đi đâu. Khi nói chuyện nàng đã dẫm lên cục đá chạy qua sông nhỏ, hướng lên trên sơn đường nhỏ chạy tới. Tôn Tiểu Hương nhìn chạy xa Mao Tiểu Ngư thân ảnh, lại nhìn nhìn không trung đột nhiên hạ khởi mưa nhỏ. Nàng cắn cắn môi, một đôi nắm tay ta gắt gao, buồn bã nói, Tiểu Ngư, thực xin lỗi, lời nói ngoài lề, Tiểu Hương đang làm cái quỷ gì đâu? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Trước văn bên trong đã chôn quá phục bút nha, các bảo bảo nghĩ tới không? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.